Ta bịt miệng lại rồi ngồi sụp xuống. Lần này đúng là mất mặt mà. Ta Ngọc Phiến Nhi xin thề với ông trời. Nếu lần sau còn có con chim sẻ nào dám làm bậy lên đầu khi bản cô nương ăn vụng, ta nhất định sẽ bắt hết cháu chắt chút chít của nó. Nướng lên ăn sạch mấy chữ này thực trông quá xấu đi. Phiến Nhi, nương tử ơi, rượu tóm lấy y phục ta giật nhẹ, thấy ta không thèm để ý đến mình, chàng lại giật đôi tóc ta, khiến ta ngẩng đầu đầy nộ khí. Trợn mắt lườm chàng, dáng vẻ rượu có phần khổ sở, nhưng xem ra đang cố nhịn cười thì đúng hơn. Thế nhưng chẳng nhịn được bao lâu, chàng liền bật cười thành tiếng, thậm chí còn khoa trương ngồi bệt xuống đất. Ta thấy và ị liền vốc một nắm đất ném chàng, rượu đang há miệng cười, không để ý đến đất cắt bay đầy vào mồm miệng, nhìn bộ dạng đau khổ, nước mắt trực tuôn rơi của chàng, ta không nhịn được lăn ra cười. Thậm chí còn cười nhiều đến đau cả bụng, muốn đứng lên cũng chẳng đứng được. Thấy bộ dạng đó của ta, Diệu không hề tức giận mà bật cười không ngừng. Là ai thế? Ta cùng Diệu tức thì im bặt, quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Trước mặt chúng ta là một người phụ nữ, dưới ánh nắng vàng óng, mái tóc của bà bị gió thổi tung trông vô cùng nổi bật. Tấm vải cuống quanh người bay nhẹ theo gió, mang theo mùi dầu mỡ nồng nặc. Dáng vẻ của người này trông cực kỳ oai phong lẫm liệt. Ngay đến tiếng thét như sư tử giống của bà ta cũng khiến ta há hốc miệng ngạc nhiên. Người này đang một tay cầm chổi, một tay bê chậu nước. Trong chậu là con bào ngư đang ngoe nguẩy chiếc đuôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đây cũng chính là kẻ địch lớn nhất của ta tại phủ thừa tướng thời gian trước. Đại nương béo phụ trách bếp núc. Ê ra, trời đất quỷ thần ơi! Tiểu thư, sao người lại ngồi bệt xuống đất thế? Sao bộ dạng của tiểu thư lại thành ra như vậy? Trời đất, người đâu? Trời đất quỷ thần ơi! Đại nương phụ trách bếp núc vô cùng kích động, tay vung ra, chiếc chổi bay lên, chậu nước trên tay bà ta rơi xuống. Nước bắn tung tóe, bụi văng tứ tung, con cá bị kinh động cong người bật ra khỏi chậu. Đại nương to béo thì xông lên phía trước, nắm lấy đôi vai ta đầy hoảng loạn không ngừng rung lắc liên tục. Vẻ mặt bà ta bi phẫn mà khẩn thiết, ta bị bà ấy lắc đến độ hoa mày chóng mặt, liếc mắt sang thì thấy Diệu mồ hôi đầm đìa, đang há hốc miệng vì ngạc nhiên. Tiểu thư, người đừng có dọa lão nô. Tiểu thư, y phục của người sao lại rách hết thế này, lại còn gầy như vậy nữa. Người đâu, trời đất ơi, người đâu, mau lại đây. Không xong rồi, cứu mạng đi, tiểu thư xảy ra chuyện lớn rồi. Người đâu mau tới, đại nương, bà đừng có hét nữa. Cả phủ thừa tướng này sắp nổ tung rồi. Ta bị rung lắc kinh quá, lưỡi thè cả ra ngoài. Chẳng qua ta mới chỉ mất tích có vài tháng. Khi quay về y phục bẩn thỉu, rách dưới đôi chút, thần sắc có hơi tiều tụy một chút, nhưng sao bà ta lại làm như thể ta mới đi gặp Diêm Vương lão gia quay về vậy? Nghe tiếng chi hô thảm thiết của đại nương, trong chớp mắt tất cả mọi người trong phủ thừa tướng đều tập trung đầy đủ. Vì trường hợp khẩn cấp nên gia đình còn cầm theo cả dụng cụ dọn dẹp nhà. Lão đánh trống canh cầm theo chiêng mõ, ngay đến lão bá làm vườn, kéo cắt tỉa vẫn lăm lăm trong tay ta và Diệu nhanh chóng bị bao vây. Cảm giác thật giống như chúng ta chính là một đôi gian phu dâm phụ bị bắt tại trận vậy. Tiểu thư, người đâu, mọi người mau lại đây. Ai nấy đều run giọng gọi ta, khiến ta không tránh khỏi cảm giác lạnh cả sống lưng, toàn thân sờn gai tóc. Cầu xin các vị, đừng có gọi thêm người tới nữa. Còn thấy ta chưa đủ mất mặt sao? Tránh ra, lão gia tới rồi. Phiến Nhi, đám người dưới nhanh chóng đứng gọn thành một hàng. Phụ thân xông tới ôm chầm lấy ta. Hết nhìn lại không ngừng kiểm tra xem ta có bị thương ở chỗ nào không. Phụ thân còn tưởng cả đời này chẳng thể gặp lại con nữa. Phụ thân thừa tướng bỗng bật khóc như mưa. Làm gì có chuyện đó. Mạng ta lớn lắm, muốn chết cũng không phải chuyện dễ. Thế nên những người mong ta chết sớm để vu oan cho Diệu hãy từ bỏ ý định đó đi. Bản cô nương đã quay về phủ thừa tướng không chút tổn thương. Để xem kẻ nào dám làm gì bản cô nương. Ngọc thừa tướng,

Thế nhưng thú vui đó chẳng hề hấp dẫn được ta. Đúng là vô vị, nếu lúc này có rượu bên cạnh, có người chịu cãi nhau cùng thì ta đã không buồn chán đến vậy. Ngồi lâu quá dưới mặt trời, khó tránh bị cảm nắng. Nghĩ vậy ta liền vén y phục, ngồi xuống bên bờ hồ, đưa chân thả vào trong hồ nước chơi đùa cùng đàn cá. Tiểu thư, không được đâu, ngươi đừng có nghĩ quẩn, ta vừa mới ngồi xuống. Phía sau đã có tiếng người hét lên đầy thảm thiết, ta còn chưa kịp nhìn xem đó là ai thì người đó đã đưa tay kéo mạnh ta về phía sau. Đáng thương thay, vì mặc bộ y phục mỏng manh, nên kéo trên mặt đất đá khiến chân và đùi bị chà sát hết sức đau đớn. Phần bị tổn thương nhiều nhất có lẽ chính là chiếc mông. Ta ngồi trên đám đất đá lổn nhồn, mặt mày nhăn nhó vì đau. Còn người phụ nữ khỏe như châu mộng phía sau vẫn một mực cho rằng ta đang định nhảy xuống hồ tự tử nên càng ra sức kéo ta lại. Trong lòng ta không khỏi thầm thét lớn. Lão nương trông thế này mà lại giống hạng người chán đời muốn tự tử sao? Ta chỉ là đang ngâm chân trong nước mắt để giải sầu thôi mà. Nửa canh giờ sau, cuối cùng ta cũng định thần lại được. Lòng không ngừng thương xót cho chiếc mông của mình. Tiện thể nguyền rủa vị đại nương béo ị, khắc tinh truyền kiếp của ta sẽ càng ngày càng béo hơn. Ta chán chường ngồi trên một hòn đá, liên tục suy tính, trong lòng không khỏi thấy vô cùng phiền phức. Ta gãi đầu gãi tai, ra sức lấy đất nhồi vào tổ kiếm. Đám nha hoàn đều biết mỗi khi tâm trạng không vui, ta rất hay cáu, thế nên chẳng ai dám có ý kiến nửa câu. Sau khi lấp một tổ kiến, ta lại lấy bát chè đậu xanh lạnh đổ vào một tổ kiến khác. Khiến đám kiến sợ hãi chạy toán loạn, thấy cách ta đối xử tàn nhẫn với đám kiến. Đám nha hoàn mặt mày biến sắc, run rẩy hãi hùng, có biết số phận của những kẻ dám chống đối lại ta như thế nào KP? Mấy con kiến này chính là ví dụ tốt nhất, ta đập mạnh bàn đá rồi đứng dậy, dậm chân lên mặt ghế. Lúc này trông oai phong chẳng khác nào một thiếu niên anh hùng. Trước kia ta thường lấy đám kiến này ra để dọa bọn Hoa Hoa. Thảo Thảo, Quả Quả, Qua Qua, bây giờ xem ra dọa bọn người dưới quả nhiên cũng có hiệu quả. Mấy nha hoàn nghe vậy sợ đến mức hai mắt ửng đỏ. Như thể sắp bật khóc đến nơi. Đã sợ thì đừng có ngày ngày đi theo ta nữa. Cứ tránh xa ta ra một chút là được. Nét mặt đám nha hoàn trông cực kỳ khổ sở, ta biết bọn họ cũng không hề muốn vậy, có điều phụ thân của ta vì sợ ta bỏ đi theo rượu nên ngày ngày pháo bọn họ tới làm công việc giám sát. Phiến Nhi, con xem ai tới này? Ê ra, Phiến Nhi sao bộ dạng của con lại thế? Bộ dạng của ta làm sao? Ta đưa mắt nhìn đám nha hoàn, một trong số họ liền nhanh chóng mang chiếc gương đồng tới. Trong gương hiện lên một khuôn mặt đen chùi chũi như than. Lại thêm hàm răng trắng bóng khiến người đối diện nhìn mà kinh hồn bạt vía. Lại nhìn xuống người, tay áo vén cao, ống quần cuộn lại, móng tay dính đầy bùn đất, đầu tóc cũng bê bết cát. Trong tay ta là chiếc châm cài mà ta vừa dùng làm công cụ chọc ngoáy tổ kiến. Một tay cầm gương, một chân dẫm lên tổ kiến, chân còn lại đặt trên ghế đá. Sắc mặt ta vô cùng hung tợn, ánh mắt dữ dằn nhìn về phía mẫu thân cùng tên thư sinh điềm đạm bên cạnh. Vương công tử, việc này các ngươi còn không mau đưa tiểu thư đi chải chuốt lại. Vương công tử là ai? Chính là tên mọt sách với sắc mặt cổ quái đứng trước mặt ta sao? Dáng người không cao không thấp, không béo không gầy, vẻ mặt thuần phác, tay còn cầm một chiếc quạt nhỏ. Đây chính là phu quân tương lai mà ta sắp lấy. Xem ra cũng không tệ. Trông thật thà hơn Diệu lại nho nhã hơn Diệp. Vương công tử đúng không? Ta tiến lên phía trước một bước. Không ngờ, ta vừa tiến lên, hắn tức thì lùi lại. Mặt nhăn mày nhó, dáng vẻ chẳng mấy bằng lòng. Ngọc ngọc ngọc tiểu thư. Xin tiểu thư hãy quay về phòng chải chuốt lại đầu tóc đôi chút. Tại hạ có thể chờ đợi được. Hắn lắp ba lắp bắp, vừa nói vừa toát mồ hôi hột, trợn mắt nhìn ta, lẽ nào trông ta đáng sợ đến vậy sao? Mâu thân ta không tránh khỏi ngại ngùng, thấy dáng vẻ đó của bà, ta có cảm giác như thể bà sợ vương công tử nhìn thấy ta quá bù xù. bẩn thỉu sẽ không chịu lấy về làm thê tử vậy? Phụ thân của vị vương công tử này có chức vị dưới quyền phụ thân ta. Hắn đương nhiên không dám có hành động thất lễ, thế nên chắc là đang nén hoảng sợ, nhẫn nại ra ngoài phòng khách đợi ta thay đồ. Ta nghênh ngang bước về phòng đóng cửa, tắm rửa thay quần áo. Phiến Nhi, gần đây con làm sao thế? Mất tích bao nhiêu ngày vừa về đến phủ là cả ngày nổi nóng, gây loạn. Mẫu thân đứng bên ngoài cửa đưa lời than thở pha lẫn trách móc. Trong phòng bọn nha hoàn đang cẩn thận tắm rửa cho ta. Họ kỳ cọ như muốn lột luôn lớp da của ta ra mới có thể khiến ta sạch sẽ trở lại. Ta ngồi trong thùng tắm, nhìn cánh tay bị kỳ đến đỏ rực, bê ất sát thở dài chán nản. Xem ra vị vương công tử gì đó cũng không mấy ưng ta. Nói ra cũng đúng, có người đàn ông nào không thích mỹ nữ, ai lại đi thích một cô nàng ăn mày bẩn thỉu, hơi nước quá nhiều, khiến mắt ta mờ đi. Trong tâm trí hiện lên những hình ảnh mờ ảo, là tuyết thần xưa nay chưa từng để ý đến sự tồn tại của ta. Là Diệp tàn nhẫn, rồi đến vị vương công tử mới nhìn ta là mặt mày đã chán ghét. Hình như chỉ có mỗi Diệu, cho dù ta có trở thành một người con gái điên rồ, bẩn thỉu hay đanh đán, chàng vẫn cứ nhìn ta bằng ánh mắt thương yêu, buông lời trìu mến, đồ ham ăn, nàng là của ta. Trong phòng hai nha hoàn không ngừng thay nước, rắc thêm cánh hoa vào thùng tắm cho ta, những người còn lại thì thận trọng lau khô mái tóc đã được gội sạch sẽ của ta. Ta ngây lặng người nhìn chiếc gương đồng đã bị hơi nước làm mờ đi. Trong gương mơ hồ hiện lên hình ảnh một người con gái đang tắm gội, đường nét yêu kiều, trong lòng ta cảm thấy vô cùng bực bội, không hợp tác với mấy nha hoàn. Thi thoảng lại cố ý lắc đầu khiến cho mái tóc vừa mới chảy xong lại sổ tung ra. Nước tắm dần dần giảm nhiệt, hơi nước cũng ít hẳn đi, thế nhưng ta vẫn cứ ngồi lì trong thùng không chịu ra. Hãy để ta chết cóng cho rồi, hoặc bị bệnh nặng cũng được. Giây phút đó ta bỗng nhớ đến thái độ dứt khoát của Diệu lúc rời đi. Chàng thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn ta lấy một lần. Chàng thực sự không quay đầu lại nữa sao? Thì ran gay cả chàng cũng không cần ta nữa. Chàng chán ghét ta rồi. Chiếc đầu bé nhỏ của ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lúc này đám nha hoàn đã lau người cho ta xong. Ta trợn mắt, chu miệng cong cớn, nghĩ đến việc mấy tên đàn ông đó đều đối với mình không ra gì. Ta lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong gương, người con gái mỉm cười giễu cợt. Ta bất giác nổi da gà, chiếc gương này lại sắp hiện ra hình ảnh quỷ quái gì đây? Ta đưa tay dụi mắt, sau làn khói mờ ảo, ta thấy mình trong gương, vẫn cái dáng vẻ tội nghiệp, uất ức, vẫn ngô ngô nghê nghê, ngốc nghếch. Đột nhiên, hình ảnh trong gương rung lắc mạnh, trong lòng bỗng đột một cồn cao. Giây phút đó ta biết khả năng nhìn thấy tương lai của gương âm dương lại xuất hiện. Cảnh sắc trong gương vô cùng tĩnh lặng, rừng trúc xanh, tiếng nước suối róc rách, nước chảy qua những phiến đá tạo thành vô số bọt nước trắng xóa. Tuy chỉ nhìn thấy cảnh sắc qua gương, nhưng ta như thể ngửi được cả hương trúc thanh khiết, thảm cỏ xanh trải rộng trước mắt, những bông hoa đỏ mọc điểm xuyết trên đó tạo nên cảnh tượng thơ mộng vô cùng. Trong rừng cây, thi thoảng lại có vài chú bướm dập dờn bay lượn, đậu trên nhụy hoa. Sau đó lại mang đôi cánh sặc sỡ tiếp tục đùa vui trong gió. Những bông hoa đầu hạ ngập tràn khắp nơi, trải dài như biển, tỏa ngát hương thơm, dọc đường đi, dương liễu mọc kín hai bên, sương khói nhạt nhòa, bỗng ta chợt nhận ra cảnh đẹp trước mắt chính là rừng cây bên ngoài thành Trường An. Trước đây mỗi lần không xin ăn được, đói không chịu nổi, ta thường dẫn bọn hoa hoa, Thảo Thảo đến nơi đây tìm quả dại về ăn, buổi tối còn đi bắt đom đóm vẻ giải khuây. Vừa nghĩ đến đêm tối, trong gương đột nhiên xuất hiện một bầu trời đầy sao lấp lánh. Cảnh sắc thơ mộng, hai thanh kiếm sáng lóa như tuyết đang chĩa vào nhau, một người từ đôi mày đến khóe mắt đều toát lên vẻ biếng nhác. Khóe miệng cong lên bình thản, phớt đời, còn người kia cầm một thanh trường kiếm trong tay. Đôi mắt lạnh như băng đầy kiên nghị, trong đôi mắt tưởng như không có chút tình cảm ấy đang rừng rực lửa hận. Thôi chết, hai huynh đệ họ đánh nhau sao? Cảnh tượng trong gương lại bất ngờ thay đổi. Là một đôi mắt kinh hoàng của Diệu, là nét đau đớn của Diệp, còn cả vết máu chảy tràn khắp nơi. Trong hai người họ, ai là người bị thương? Ta vô cùng lo lắng, quên mất mình vẫn đang đứng trong thùng tắm. Cứ thế mà tiến lên phía trước một bước, tiểu tha, một loạt tiếng thét lớn vang lên khiến tai ta đau nhói. Ta vẫn còn sống, vẫn còn sống. Ta bò trên mặt đất ướt nhoẹt, khó nhọc ngẩng đầu, thùng nước tắm khi nãy đã đổ nghiêng. Đám nha hoàn vội kéo ta đứng dậy, dựng thùng tắm lên rồi lại nhét ta vào tắm lại. Lúc này ta làm gì còn tâm trạng tắm nữa. Diệu và Diệp sắp đánh nhau. Trong lòng ta cực kỳ lo lắng. Chỉ muốn đến ngay khu rừng đó xem tình hình cụ thể ra sao. Thế nhưng đừng nói bên ngoài có một VTC. Cho dù không có vị vương công tử đó, thì đám nha hoàn này cũng khiến ta không tài nào xuất phủ à. Đúng rồi, may ra vị vương công tử đó có ích. Đến khi xuất hiện lại trước mặt vương công tử, dáng vẻ của ta hoàn toàn khác trước. Ta của lúc này, hoa nhường nguyệt thẹn, bẽn lẽn, thướt tha, y phục trang nhã, ta khẽ ngước mắt lên, điềm tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt. Vị vương công tử kia há hốc miệng, nhìn ta quên cả chớp mắt. Trong lòng ta thấy vậy vô cùng đắc ý, bản cô nương bình thường không hay trang điểm. Chỉ cần trang điểm vào liền trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Phiến nhi có lời chào vương công tử, ta chậm rãi tiến lên, cất lời chào hỏi. Miếng ngọc bội đeo bên thắt lưng cũng theo từng động tác của ta mà tạo nên những tiếng động lanh canh vui vui. Nàng chính là Ngọc Tiểu Thư. Tên mọt sách kia dường như đang vô cùng kinh ngạc, lắp ba lắp bắp tới nửa ngày trời không nói nổi một câu. Ta cảm thấy có chút chán nản, đầu óc quay cuồng, choáng váng, cả mặt và người ta đều nóng ran. Hắn còn không nói nhanh, ta sẽ phát cáu đấy. Ngọc Tiểu Thư, Ngọc Tiểu Thư. Ngọc Tiểu Thư, Ngọc, người đã Ngọc Tiểu Thư đủ hay chưa? Mấy từ sau cùng ta đành nín nhịn mà nuốt ngược vào bụng. Bình tĩnh lúc này ta phải yểu điệu, thướt tha, phải làm một Ngọc Đại Tiểu Thư dịu dàng. Đằm thắm ta nhất định không được phát cáu. Không biết có phải tên mọt sách này quá đỗi căng thẳng hay không mà nói mãi câu Ngọc Tiểu Thư. Sau đó lại chẳng thể nói thêm được câu nào nữa. Vương công tử, ta nghe nói bên ngoài thành Trường An có một khu rừng. Cảnh sắc tuyệt đẹp, đáng tiếc phiến nhi chỉ là một cô nương yếu đuối. Không thể một mình ra ngoài được. Vừa nói xong ta liền nhận ra hôm nay mặt trời gay gắt quá. Lão nương đây sắp nóng chết đi được. Tên vương công tử nghe thế nhìn ta bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ta đoán hắn nghĩ sắc mặt ta đỏ lên vì e thẹn. Nếu Ngọc Tiểu Thư không chê bai, tại hạ bằng lòng đưa Tiểu Thư đi thưởng thức cảnh vật tuyệt đẹp của khu rừng đó. Được, ta nắm chiếc khăn tay, rồi đưa mắt liếc về phía tên mọt sách. Hắn cũng nhìn ta, ánh mắt thoáng ngại ngùng. Mẫu thân thấy vương công tử định đưa ta ra ngoài dạo mát. Trong lòng không khỏi vui sướng, tức thì quên mất lời dặn không cho phép phiến nhi bước chân ra khỏi phủ thừa tướng của phụ thân. Việc được rời khỏi phủ thừa tướng đối với ta tuyệt vời đến mức ngay cả vầng mặt trời gay gắt kia cũng trở nên đáng yêu. Dịu nhẹ hơn nhiều, ta chẳng khác nào một con ngựa hoang được thoát cương, chạy nhảy tung tăng khắp mọi nơi. Hơn nửa tháng bị nhốt trong phủ, ta sắp phát điên vì buồn chán rồi. Ngọc Tiểu Thư đợi chút đã, đợi chút đã. Ngọc Tiểu Thư, vương công tử vừa gọi, vừa hồn hà hồn hển chạy theo ta, thật là đáng ghét. Không đi theo được thì tốt nhất đừng có theo ta nữa cho xong. Ngọc Tiểu Thư, nàng xem bức tự này thực sự rất đẹp, lại còn cả bức tranh sơn thủy non nước này nữa. Tất cả đều là thượng phẩm. Vương công tử dừng lại trước một tiệm thư họa, bắt đầu luôn miệng tán thưởng mấy bức tranh, mấy bức thư pháp. Ta chu miệng lên, có non có nước thật đấy, sao hắn không tự mình đi xem? Sao cứ ngắm cảnh vật thông qua mấy bức tranh này thế? Công tử đúng là có mắt nhìn, bức này có giá 3 lạng bạc, Ngọc Tiểu Thư, ta xin tặng nàng bức này. Thật là lãng phí, ta cần bức tranh này làm gì chứ, cũng chẳng có gì đáng thưởng thức cả. Ta ngáp dài một cái, Đột nhiên một bức tranh trong tiệm thu hút ta lạ thường. Đó là bức tranh được đóng trong một chiếc khung mạ vàng. Điều kỳ lạ chính là bức tranh này được vẽ trên một tấm giấy nhăn nhúm. Chẳng khác gì giấy vệ sinh cả. Bức đó ông chủ bức tranh con chim lớn đó có phải rất đáng tiền không? Vị tiểu thư này đúng là người biết nhìn tranh. Giao long giơ vuốt sơn hà vụn. Phượng hoàng tung cánh gió vần mây. Bức tranh phượng hoàng vạn lú này. Không phải cứ có tiền là mua được đâu. Ông chủ đáp lời với vẻ mặt thần bí. Ngay đến vương công tử cũng bắt đầu trở nên hiếu kỳ. Hắn nhìn chăm chăm vào bức tranh ta vừa nói. Nhìn mãi, bất giác mồ hôi túa ra sau lưng. Khí thế hùng hồn, phải là người có hoài bão. Chí hướng lớn đến mức nào mới có thể vẽ ra được bức tranh phượng hoàng vạn lý, như thể muốn nuốt gọn cả sơn hà vào trong. Tên mọt sách đó đột ngột lẩm bẩm một mình. Đây chính là tác phẩm do chính tay Tần Vương Điện Hạ đương triều vẽ. Không biết tại sao ngài ấy lại vứt bức tranh này đi. Bức tranh này là người dưới lặng lẽ nhặt lại đem ra ngoài bán. Đây thực sự là một bức tranh tuyệt đẹp. Ông chủ tiệm tranh đắc ý đưa lời giới thiệu. Có vẻ rất tự hào vì mình đã tìm được một bảo bối từ đống rác rưởi. Ta nhìn bức tranh đó thêm lần nữa. Lại nhìn bộ dạng của ông chủ. Trong lòng thầm nghĩ chắc chắn ông ta muốn hết giá cắt cổ. Lại thấy tên mọt sách này rất dễ bị lừa. Chẳng qua chỉ là một con chim lớn thôi. Có phải say đắm đến độ khó tin đó không? Khi nào gặp, ta sẽ kể cho rượu nghe rồi bảo chàng vẽ cho ta 9-10 bức như vậy. Sau đó ta sẽ đem tranh đi đổi thịt kho tàu ăn cho sướng miệng. Nghĩ đến ăn, ta chu miệng, nhưng nhớ ra trước mặt vị vương công tử, phu quân tương lai, này vẫn nên giữ thể diện đôi chút chứ. Thế nên ta lại mỉm cười giả bộ thục nữ, học ngài làm phượng hoàng vạn lý chứ không chịu làm loài chim yến bay quanh tổ. Nếu không phải trái tim nối liền cùng chúng sinh, hoài bão mở rộng thiên hạ, thì ngài sao có thể vẽ ra bức phượng hoàng tung cánh có khí thế thế này? Chỉ một bức họa đã thể hiện rõ khí chất của bậc đế vương. Chỉ có điều, nghe đồn Tần Vương Điện Hạ học hành tầm thường, ngài làm sao có thể vị vương công tử đó lại tiếp tục lẩm bẩm. Ta trợn mắt lườm hắn, rượu phải được gọi là người thông minh bẩm sinh, cái gì mà học hành tầm thường, biết bức tranh do rượu vẽ, ta bỗng thấy hứng thú liền bước lại gần hơn, nhìn ngắm thật kỹ bức tranh trước mặt. Nhẹ như sắc ve, trắng như tuyết, mỏng tựa sợi tơ, lặng vô thanh, đây chính là loại giấy tuyên có vân nổi tiếng tại huyện Kinh. Cho dù nị người ta vò nát, bức tranh vẫn không mất đi vẻ cao quý, nét mực đậm nhạt hào sảng in lại trên mặt giấy. Vô cùng trác tuyệt, sông núi biến sắc trong bức tranh, mây trắng nước trong thế nhưng dù cho cảnh tượng có hùng vĩ. Mỹ lệ đến đây vẫn chẳng thể che đi được khí thế ngút trời phượng hoàng tung cánh. Giang sơn vạn lý, tất cả đều nằm dưới đôi cánh to lớn của chú phượng hoàng này. Ngay đến ta, một người chẳng mấy hiểu biết về thư họa mà khi ngắm kỹ. Lồng ngự bất giác hừng hực hào khí, đó là niềm kiêu hãnh cùng khí chất cao quý của một người trên vạn người. Không chút tầm thường, nam dung diệu. Không ngờ lại có thể vẽ một con chim lớn có khí chất như vậy. Thế nhưng không hiểu sao chàng lại vứt nó đi. Ta nhìn sang chỗ vương công tử. Từ khi nhìn thấy bức tranh này đến giờ. Hắn cứ ngây người, chỉ còn thiếu mỗi việc nước miếng chảy ròng ròng ra thôi. Bức tranh này ngài định bán thế nào? Đây là bảo bối trấn tiệm của chúng ta. Ngàn vàng không đổi, thực sự không bán. Không bán, nhân lúc bọn họ đang mặc cả giá tiền, ta vội vã quay người bước nhanh về phía ngoại thành Trường An. Trời cũng đã muộn, ta phải nhanh chân lên mới được. Trong lòng ta lúc này vô cùng thấp thỏm bất an. Một áng mây vắt ngang trời, ngăn lại ánh nắng chói chang của mặt trời. Ta đi bộ cả đoạn đường, bóng dài in dưới mặt đất nhấp nhô liên tục. Những con đường trước mặt đan xen chẳng khác nào một tấm lưới. Ta bắt đầu rảo bước nhanh hơn về phía khu rừng ở vùng ngoại ô, lúc gần đến nơi. Sắc trời chuyển muộn, ánh hoàng hôn vàng rực đang phủ ngập cả tòa thành Trường An. Khiến cho mọi cảnh vật đều trở nên tươi tắn,